Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn ba thiên đầu của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng bước vào thiên thứ tư của cuốn sách này. Thiên 4, Hình. Tính chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng, bất khả thắng tại kỷ, khả thắng tại địch. Cố thiện chiến giả, năng vi bất khả thắng, bất năng sở địch chi tất khả thắng. Cố viết, thắng khả chi, nhi bất khả vi. Bất khả thắng giả thủ giã, khả thắng giả công giã. Thủ tắc bất túc, công tắc hữu dư. Thiện thủ giả, tàng ư cửu địa chi hạ. Thiện công giả, động ư cửu thiên chi thượng. Cố năng tự bảo nhi toàn thắng giã. Kiến thắng bất quá chúng nhân chi sở chi. Phi thiện chi thiện giả dã, chiến thắng nhi thiên hạ viết thiện, phi thiện chi thiện giả dã, cố cử thu hào bất vi đa lực, kiến nhật nguyện bất vi minh mục, văn lôi đình bất vi thông nhĩ, cổ chi sở vị thiện chiến giả, thắng ư vị thắng giả dã. Cố thiện chiến chi thắng dã, vô chí danh vô dũng công, cố kỳ chiến thắng bất thắc giả, kỳ sở thố tất thắng. Thắng dĩ bại giả dã. Cố thiện chiến giả, lập ư bất bại chi địa, nhi bất thất địch chi bại giả. Thị cố thắng binh tiên thắng nhi hậu cầu chiến, bại binh tiên chiến nhi hậu cầu thắng. Thiện dụng binh giả, tu đạo nhi bảo pháp, cố năng vi thắng chi bại chính. Binh pháp, nhất viết độ, nhị viết lượng, tam viết số, tứ viết xưng, ngũ viết thắng. Địa sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Cố thắng binh nhược dĩ giật xứng thù, bại binh nhược dĩ thù xứng giật, thắng giả chi chiến dân dã, nhược quyết tích thủy ư thiên nhận chi khê giả, hình dã. Dịch nghĩa. Từ xưa, con người đánh trận trước hết phải làm sao không để địch đánh bại, sau đó chờ cơ hội giành thắng lợi. Quyền chủ động không để địch đánh bại là ở trong tay mình, còn ta có thể thắng địch hay không là do địch có sơ hở hay không. Cho nên, người giỏi đánh trận có thể tạo nên điều kiện để địch không thể đánh bại, chứ không thể làm cho kẻ địch sẽ bị ta đánh bại. Vì vậy mới nói, thắng lợi có thể dự kiến chứ không thể cưỡng cầu. Nếu không muốn bị địch đánh bại thì phải tranh thủ phòng ngự. Nếu muốn chiến thắng địch thì phải tranh thủ tiến công. Tranh thủ phòng ngự là vì binh lực của địch có thừa. Tranh thủ tiến công là vì binh lực của địch thiếu hụt. Người giỏi phòng thủ thì giấu kín binh lực của mình như chôn sâu dưới 9 lớp đất. Người giỏi tiến công triển khai binh lực của mình như từ trên trời giáng xuống, cho nên vừa bảo toàn lực lượng của mình lại vừa giành được thắng lợi trọn vẹn. Dự kiến thắng lợi không hơn được hiểu biết của nhiều người thì chưa phải là người giỏi nhất trong số những người giỏi. Đánh thắng trận, dù thiên hạ đều khen giỏi, cũng chưa được coi là người giỏi nhất. Việc đó chẳng qua giống như việc bứt chiếc lá mùa thu, chưa phải là khỏe mạnh. Nhìn thấy mặt trời mặt trăng không phải là tinh mắt, nghe thấy tiếng sấm chưa phải là thính tai. Đời xưa, người ta gọi người thiện chiến là người thắng kẻ địch dễ thắng. Do đó, người thiện chiến mà thắng trận thì không có chiến thắng kỳ lạ, không có tiếng tăm vang lừng, cũng chẳng có chiến công anh dũng. Sở dĩ họ giành được thắng lợi là vì không phạm sai lầm. Sở dĩ họ không phạm sai lầm là do họ xây dựng phương án tác chiến trên cơ sở tất thắng, là đánh thắng kẻ địch đã ở vào địa vị thất bại. Người thiện chiến luôn đặt mình vào chỗ không thể đánh bại mà không bỏ lỡ cơ hội đánh bại quân địch. Cho nên, đội quân chiến thắng là quân đội trước hết phải nắm chắc thắng lợi, sau đó mới tìm địch giao chiến. Đội quân bại trận luôn mạo hiểm giao chiến với đối phương trước, sau đó mới cầu may thủ thắng. Người giỏi chỉ đạo chiến tranh, ắt phải tu sửa chính trị, kiện toàn pháp chế, để có thể nắm chắc quyền quyết định thắng bại. Có 5 nguyên tắc cơ bản. Một là độ, tức là xác định diện tích đất đai và khả năng sản xuất trên diện tích ấy của đôi bên ta và địch. Hai là lượng, tức xác định sản vật tài nguyên của đôi bên nhiều ít. 3 là số, tức so tính quân số đôi bên nhiều ít. 4 là xứng, tức là cân nhắc thực lực quân sự của đôi bên mạnh yếu như thế nào. 5 là thắng, tức là xác định kết cục cuối cùng của chiến tranh giữa đôi bên, xem ai thắng ai bại. Diện tích hay độ khác nhau sẽ dẫn đến tài nguyên, lượng khác nhau. Tài nguyên lượng khác nhau sẽ sinh ra quân số, số khác nhau. Quân số, số khác nhau sẽ dẫn đến thực lực, xứng khác nhau. Thực lực, xứng khác nhau sẽ dẫn đến kết cục thắng khác nhau. cho nên quân thắng như lấy giật nặng cân với thủ nhẹ, quân thua như lấy thủ nhẹ cân với giật nặng. Kẻ chiến thắng có thực lực quân sự hùng mạnh thì chỉ huy tác chiến giống như tháo nước chứa từ trên dòng thác cao vạn trượng đổ xuống, đó gọi là hình của thực lực quân sự. Tóm tắt nội dung. Thế này chủ yếu bàn về việc căn cứ vào điều kiện vật chất của đôi bên ta và địch, thực lực quân sự mạnh hay yếu, mà linh hoạt cơ biến sử dụng hai phương thức công và thủ nhằm đạt mục đích bảo vệ mình, tiêu diệt địch trong chiến tranh. Tôn Tử là nhà quân sự vĩ đại, nhận thức rõ rằng lực lượng so sánh khác nhau giữa ta và địch có ảnh hưởng to lớn tới kết cục của chiến tranh. Ông chủ trương trong hành động quân sự, trước hết phải làm cho mình ở vào vị thế không bị đánh bại, sau đó mới tìm cách lợi dụng sơ hở non yếu của đối phương, lấy ưu thế áp đảo mà giáng cho địch những đòn chí mạng, giành thắng lợi trọn vẹn. Để trong tác chiến có thể xác lập địa vị ưu thế cho mình, Tôn Tử đề ra một loạt đối sách chính xác và thích hợp. Một là tu sửa chính trị, kiện toàn pháp chế. Hai là nhận thức, đánh giá đúng thực lực của đôi bên, trên cơ sở đó mà phân tích, dự báo viễn cảnh của chiến tranh. Ba là căn cứ vào sự biến hóa tình thế chiến trường mà tranh thủ phòng ngự hay tiến công. Tôn Tử cho rằng chỉ cần trước hết nắm chắc phần thắng, tiên thắng, sau đó hãy giao chiến với địch, thì giống như nước tháo từ trên cao vạn trượng đổ xuống, cuối cùng sẽ thực hiện được ý đồ tác chiến, bảo vệ được mình, giành thắng lợi trọn vẹn. Tiên vi bất khả thắng, dĩ đãi địch chi khả thắng. Trước hết phải làm sao không để địch đánh bại, sau đó chờ cơ hội giành thắng lợi. Lý Mục kiềm chế hung nô. Lý Mục là danh tướng nơi biên ải phương Bắc nước Triệu sau thời kỳ chiến quốc. Những năm giữa thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, ông trấn giữ tại Nhạn Môn Quan, vùng đông bắc tỉnh Sơn Tây, chặn quân hung nô tràn xuống phía nam. Lý Mục giỏi trị quân, thời bình thường chuẩn bị tốt các phương án chiến đấu, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức quân đội, thu thuế trong vùng cai quản, lấy đó làm nguồn cung cấp lương cho quân đội. Ông chủ trương phòng ngự, bảo toàn lực lượng, kiềm chế địch lâu dài, nên ra lệnh. Dù quân hung nô tới cũng phải mau chóng lùa gia súc về rồi nghe theo lệnh chỉ huy. Nếu ai dám cả ngang xuất kích hay đi bắt quân địch sẽ chém không tha. Cứ rằng coi như vậy với hung nô mấy năm, vùng đất phía bắc nước Triệu không bị lấn chiếm, binh sĩ vẫn bảo tồn được lực lượng. Nhưng hung nô lại cho rằng Lý Mục khiếp sợ, không dám giao chiến, ngay cả một binh sĩ của Lý Mục cũng nghĩ như vậy. Vua Triệu nghe nói Lý Mục chỉ phòng thủ, bèn sai người trách cứ vì sao không giao chiến. Nhưng Lý Mục vẫn không thay đổi. Vua Triệu cả giận, hạ chiếu rút ông từ biên ải và sai người khác thay. Sau khi Lý Mục rút về, mỗi lần hung nô tới, quân Triệu đều xuất chiến, nhưng đều bị thất lợi, thương vong vô số. Hơn nữa, vùng biên ải, vì quanh năm binh lửa, nên việc tích trữ lương thực cũng giảm sút hẳn. Vua Triệu đành thỉnh Lý Mục trở lại. Lý Mục thắc bệnh ở nhà. Vua Triệu hạ chiếu buộc ông. Ông nói, nếu bệ hạ muốn dùng thần, bệ hạ phải để thần thực hiện sách lược phòng thủ vốn có. Vua Triệu đành đồng ý. Lý Mục trở lại biên ải phía Bắc, tăng cường phòng thủ và chuẩn bị chiến đấu. Cứ thế mấy năm, hung nô không làm gì được, nhưng vẫn cho là Lý Mục khiếp sợ. Quân sĩ của Lý Mục được hậu đãi, thường được khen thưởng, lại không có cơ hội giết địch, nên ý muốn giao chiến và tinh thần chiến đấu ngày càng tăng. Người người đều tỏ ra quyết tử chiến với hung nô. Năm Triệu Lý Thành Vương thứ 21, năm 245 trước công nguyên, chuẩn bị xong xuôi, Lý Mục sai người lùa gia súc ra thảo nguyên. Hung nô thấy vậy, bèn cho một bộ phận nhỏ quân lính đi dò thám. Lý Mục vờ thua bỏ chạy. Tướng hung nô lại tưởng ông khiếp sợ, liền đích thân chỉ huy đại quân tiến đánh. Lý Mục dùng hai cánh quân tả hữu tấn công, quân sĩ dũng cảm xông trận, đánh bại 10 vạn kỵ binh hung nô. Sau mấy phen đánh nhau to, trong 10 năm, hung nô không dám xâm phạm biên giới nước Triệu, tiếng tăm của Lý Mục càng thêm lừng lẫy. Thiện thủ giả, tàn vu cửu địa chi hạ. Người giỏi phòng thủ, giấu binh lực của mình kỹ như chôn sâu dưới 9 lớp đất. Viên Sùng Hoán phòng thủ chắc, đánh quân Hậu Kim. Cuối triều Minh, dân tộc Nữ Chân ở vùng Đông Bắc dựng lên chính quyền Hậu Kim vào năm 1616. Thủ lĩnh Hậu Kim Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người giỏi dùng binh, thấy nền chính trị nhà Minh ngày càng hủ bại, vùng biên giới bỏ ngỏ đã xua quân tấn công. Đến năm 1622, Hậu Kim chiếm rất nhiều đất đai ngoài vùng biên ải và uy hiếp trực tiếp sự an toàn của triều Minh. Lúc đó triều Minh đang bế tắc về việc cử ai ra biên giới để chỉ huy. Thấy Viên Sùng Hoán nguyện gánh vác, liền đồng ý phong cho ông chức thiêm sự, phái đi chỉ huy quân sự tại Sơn Hải Quan. Sau khi nhậm chức, ông có mâu thuẫn ý kiến với kinh lược Liêu Đông là Vương Lại Tấn, về kế sách chống giặc. Ông cho rằng nên tích cực phòng thủ, giữ vững ngoài ải để bảo vệ trong ải. Ông chủ trương xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố tại cứ điểm quân sự Ninh Viễn, Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, ở ngoài Sơn Hải Quan, nhằm ngăn chặn quân Kim tràn xuống phía Nam. Nhưng Vương Tài Tấn lại chủ trương xây dựng tuyến phòng thủ ngoài ải, cách Sơn Hải Quan 8 dặm và đề ra kế sách bảo vệ Sơn Ải để bảo vệ kinh đô. Trước tình hình đó, Viên Sùng Hoán đành viết thư báo cho triều đình và chỉ rõ những sai lầm của Vương Tài Tấn trong kế sách phòng ngự. Triều đình phái Thượng Thư Bộ Binh Tôn Thừa Tông ra Sơn Hải Quan xử lý. Tôn Thừa Tông tới Sơn Hải Quan tiến hành điều tra khảo sát, ủng hộ chủ trương thủ vững bên ngoài, bảo vệ bên trong của Viên Sùng Hoán và phái Viên Sùng Hoán mang quân tới đóng tại Ninh Viễn. Năm Thiên Khải thứ ba đời Minh Hy Tông năm 1623, thành Ninh Viễn được tu sửa xong. Viên Sùng Hoán lại đặt các hỏa pháo trên tường thành. Thành Ninh Viễn trở thành một cứ điểm quân sự kiên cố và trọng yếu. Thành Ninh Viễn vừa được tu sửa, dân chúng và rất nhiều thương nhân kéo nhau tới làm ăn. Vì thế chỉ trong một năm, công thương nghiệp phát triển, được mọi người gọi là mảnh đất tốt vùng quan ngoại. Tháng 9 năm Thiên Khải thứ tư năm 1624, Tôn Thừa Tông theo ý Viên Sùng Hoán phái quân trấn giữ Cẩm Châu cùng các vùng phụ cận như Tùng Sơn, Hạnh Sơn, Hữu Đồn làm tiền vệ cho Ninh Viễn, tạo thành tuyến phòng thủ từ Ninh Viễn tới Cẩm Châu. Vào lúc Viên Sùng Hoán đang tích cực chuẩn bị, triều đình phái Cao Đệ tới thay thế Tôn Thừa Tông. Cao Đệ nhu nhược bất tài, nghĩ rằng không thể chống giữ nổi vùng đất quan ngoại, nên vừa tới nhậm chức liền ra lệnh rút lui toàn bộ lực lượng trấn giữ tại Cẩm Châu, Hữu Đồn về giữ Sơn Hải Quan. Viên Sùng Hoán tuy phản đối nhưng vẫn phải theo lệnh, đem toàn bộ binh lực tại Cẩm Châu rút về trong Sơn Hải Quan. Dân chúng lại một lần nữa gặp cảnh chạy nạn thống khổ. Trong khi chạy nạn, nhiều người chẳng may bị chết, tình cảnh rất bi thảm thê lương. Năm Thiên Khải thứ 6 năm 1626, ngày 14 tháng Giêng, được tin Triều Minh thay đổi chủ tướng của tướng phòng thủ Liêu Đông rút quân về Sơn Hải Quan, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn 13 vạn quân tiến công. Lúc ấy, lực lượng trấn thủ thành Ninh Viễn chỉ có hơn 1 vạn quân, nhưng Viên Sùng Hoán chọn kế sách cố thủ, đem giấu kín binh lực của mình, lại đưa hết dân chúng vào thành, sau đó đốt hết nhà cửa ngoài thành, khiến quân địch không chỗ trú thân. Để khích lệ binh sĩ, Viên Sùng Hoán trích máu viết sớ, tỏ rõ quyết tâm giữ thành chống giặc của mình. Quân dân toàn thành chia dưới một lòng, quyết cố thủ thành trì, hăng hái giết giặc. Ngày 23 tháng Giêng, quân Hậu Kim tới dưới thành Ninh Viễn và sai quân vượt qua thành Ninh Viễn hơn 5 dặm, đóng quân hạ trại ở khu vực giữa Sơn Hải Quan và thành Ninh Viễn. Ngày 24, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hạ lệnh tấn công thành Ninh Viễn. Quân Kim quen trèo lên thành tấn công, nhưng lần này thất bại bởi Viên Sùng Hoán cho người đổ nước lên thành, đúng giữa mùa đông, nước đóng thành băng, quân Kim trèo lên đều rớt xuống. Quân Hậu Kim lại dùng thang và xe công thành. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đích thân đốc chiến. Quân Kim che khiên mộc trên đầu, xông lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Quân Minh do Viên Sùng Hoán chỉ huy, dùng cung tên, gỗ đá và các loại hỏa khí tấn công quân Kim. Tuy quân Minh người người đều hăng hái chiến đấu, nhưng các loại vũ khí trong thành cũng có hạn, lại không thể hy vọng Cao Đệ phái binh chi viện. Trước tình thế này, Viên Sùng Hoán thấy quân Minh lợi về đánh nhanh thắng nhanh. Ông hạ lệnh cho pháo thủ của mình nhắm vào nơi quân Kim tập trung nhiều nhất mà bắn. Khói lửa ngút trời, quân Kim chết vô số. Nỗ Nhĩ Cáp Xích thấy binh sĩ thương vong quá nhiều, lại thêm trời sắp tối, đành hạ lệnh thu binh. Sang ngày thứ hai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích thay đổi cách điều động binh lực, chọn những chiến binh cao lớn, mình mặc giáp, đầu che khiên, chia thành mười mấy ngả tấn công Ninh Viễn. Thoạt đầu, quân Kim bắn tên vào thành như mưa. Liền sau đó, binh mã ở các ngả xông lên. Các tướng lĩnh quân Minh đều rất nóng lòng, muốn Viên Sùng Hoán hạ lệnh phản công. Viên Sùng Hoán vẫn thản nhiên không cho nổ súng. Tới khi quân Hậu Kim sắp tới chân thành, ông mới phất cờ lệnh, hô lớn, bắn. Chỉ trong chớp mắt, tiếng pháo nổ vang trời, quân Kim trúng đạn chết rất nhiều, số còn lại đều hốt hoảng tháo chạy, khiến đội ngũ hỗn loạn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng bị thương, nên đành hạ lệnh lui binh. Viên Sùng Hoán chỉ huy tướng sĩ thừa thắng, xông ra truy kích hơn 30 dặm, giết hơn 1 vạn quân Kim mới trở về thành. Cuộc chiến tại tuyến phòng thủ Ninh Viễn kết thúc. Sau đó, Viên Sùng Hoán được thăng chức làm Hữu Thiêm Đô Ngự Sử. Thiện công giả động vu cửu thiên tri thượng. người giỏi tấn công triển khai binh lực của mình như từ trên trời giáng xuống. Lại Văn Quang dụng binh như thần, diệt quân Thanh. Tháng 2 năm Thanh Đồng Trị thứ 3 năm 1864, đô thành Thiên Kinh, nay là Nam Kinh của Thái Bình Thiên Quốc, lâm nguy. Phụ vương Trần Đắc Tài, tôn vương Lại Văn Quang dẫn quân Tây Bắc Thái Bình ngày đêm hành quân cứu viện cho kinh đô. Dọc đường, tướng lĩnh của Niệp quân, quân khởi nghĩa nông dân vùng Bắc An Huy và Hà Nam là Trần Đại Hy, Trương Tông Vũ, Nhậm Hoa Ban đều mang quân đến hội hợp. Lại thêm sự gia nhập của nông dân ở một số nơi, quân chi viện tăng lên vài chục vạn, rầm rộ kéo về Thiên Kinh. Triều đình nhà Thanh chỉ sợ kế hoạch vây công Thiên Kinh thất bại, gấp lệnh cho Bình Niệp Khâm sai đại thần Tăng Cách Lâm Tẩm dẫn kỵ binh Mông Cổ, đồng thời rút quân từ Ngạc Dư Hoãn đến Ngạc Đông chặn đánh nghĩa quân. Liền mấy tháng liền, nghĩa quân liên tiếp thất bại. Tháng 11, trong trận đánh tại bến Hắc Bạch, huyện Hoắc Sơn, tỉnh An Huy, quân Thái Bình thảm hại, chủ tướng Trần Đắc Tài tự sát. Tuân vương Lại Văn Quang cùng một số tướng lĩnh của Nghiệp quân dẫn quân đội phá trùng vây, trốn trong vùng rừng núi tại địa giới của Dự và Ngạc, bốn bề đều bị quân Thanh vây chặt. Tình thế nguy ngập khiến các tướng lĩnh đều hiểu ra nguyên nhân dẫn tới thất bại liên tiếp của quân Thái Bình và Nghiệp quân là do không có sự lãnh đạo thống nhất. Thủ lĩnh Nghiệp quân là Trương Tông Vũ, Nhậm Hóa Bang. Tới trướng của Lại Văn Quang, thỉnh cầu ông hợp nhất hai đạo quân và chỉ huy họ. Lại Văn Quang nhận lời, cùng hai người uống máu ăn thề, cùng sống cùng chết, hưng phục Thiên Quốc, tiêu diệt quân Thanh. Nhằm thích ứng với chiến thuật tập kích về sau, Lại Văn Quang thực hiện sách lược, thay bộ binh bằng kỵ binh. Trong bộ binh cũng tăng cường thêm ngựa, lừa, la, các loại. Chỉnh đốn xong, Lại Văn Quang chỉ huy toàn quân xung phá trùng vây phong tỏa, tiến thẳng tới Tương Dương. Từ sau cuộc chiến tại bến Hắc Bạch, Tăng Cách Lăng Tẩm, chủ quan, cho rằng quân Thái Bình và quân Niệp đã tan rã, chỉ cần dùng một ít binh mã cũng bình định được. Vì vậy y khước từ sự tiếp viện của hai cánh quân Sương Hoài, một mình đem quân tấn công vào căn cứ quân khởi nghĩa. Nào ngờ, quân Thanh đều gặp thất bại tại hai trận đánh ở Tương Dương và Trịnh Châu. Tăng Cách Lâm Tẩm buộc phải rút về thành Trịnh Châu. Quân Niệp nhanh chóng tiến lên phía Bắc theo đường Nam Dương Phủ, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, đến địa khu Lỗ Sơn. Giữa trưa ngày 18 tháng Giêng năm Đồng Trị thứ Tư năm 1865, quân Thanh tới một vùng đất cách Lỗ Sơn 10 dặm đã thấy quân Niệp dàn trận đợi sẵn. Đôi bên vừa tiếp chiến, quân Niệp đã bỏ trận thoái lui. Tăng Cách Lâm Tẩm hạ lệnh truy kích. Suốt dọc đường, quân Thanh nổ súng vang trời, quân Niệp càng thêm kinh sợ, tranh nhau vượt qua sông Chi Thủy. Chỉ huy cánh tả quân Thanh là Hằng Linh, e sợ quân Niệp chạy mất, bèn hạ lệnh vượt sông truy kích. Kỵ binh Mông Cổ hò hét vượt sông. Sau khi quân Thanh vượt sông được mấy dặm, vừa tới một ngọn đồi nhỏ, tướng sĩ quân Thanh phía sau vừa nhìn, lập tức bàng hoàng sửng sốt. Kỵ binh quân Niệp đông như kiến cỏ đang ầm ầm lao tới. Trong nháy mắt, binh mã quân Niệp từ bốn phương tám hướng đổ tới, cờ chiến phấp phới, đao kiếm chói lòa. Tướng lĩnh quân Thanh đều là danh tướng từng trải trăm trận, chưa khi nào thấy thế trận vĩ đại như vậy, nên hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Quân Thanh cả kinh, quay ngựa đào tẩu. Quân Niệp thừa thế xông thẳng vào trận của địch. Tăng Cách Lâm Tẩm ở phía sau, may có tổng binh Trần Quốc Tụy liều mình tới cứu mới phá vây đào tẩu được. Chiều tới, Tăng Cách Lâm Tẩm tập trung lực lượng tiếp viện, quay lại chiến trường, đã không thấy bóng dáng quân Niệp đâu, chỉ thấy một vùng chiến địa, máu chảy thành sông, thây phới khắp núi. Tăng Cách Lâm Tẩm vô cùng tức giận, nói: "Bất luận ngày đêm, phải mau truy kích, không diệt Phỉ Niệp, quyết chẳng làm người." Sau khi chiến thắng ở Lỗ Sơn, quân Niệp theo sách lược, thắng được thì đánh, không thắng được thì chạy. Đến cuối tháng 3, quân Niệp từ thành Khảo ở Hà Nam tiến vào địa giới Sơn Đông. Tăng Cách Lâm Tẩm sau khi bổ sung lực lượng, luôn truy đuổi phía sau quân Niệp. Quân Thanh vô cùng mỏi mệt, tướng lĩnh oán thán không ngớt. Tăng Quốc Phiên khôn ngoan lão luyện, thấy được hiểm họa trong cuộc truy đuổi như vậy, bèn nói: "Đấy là điều tối kỵ trong binh pháp." Triều đình nhà Thanh cũng hạ chiếu chỉ nhắc nhở Tăng Cách Lâm Tẩm. Nhưng Tăng Cách Lâm Tẩm cho rằng quân Niệp chỉ là một đám thổ phỉ nên không chịu thu quân. Sau khi tiến vào Sơn Đông, quân Niệp lại hành quân gần 2 tháng nữa. Khi chạy, lúc đánh, tiếp tục khiến quân Thanh mỏi mệt, binh sĩ chết vì đói khát lên tới mấy trăm người. Tăng Cách Lâm Tẩm mấy mươi ngày không rời yên ngựa, tay run chẳng cầm nổi cung, phải dùng vải buộc nâng lên. Lại Văn Quang thấy thời cơ chín muồi, bèn mai phục trại Cao Lâu ở bờ nam sông Hoàng Hà, cách 40 dặm phía bắc thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, chờ đợi quân Thạch. Quân Thanh cuối cùng đuổi kịp Quân Nghiệp tại địa khu giải nguyên tập ở phía nam trại Cao Lâu. Tăng Cách Lâm Tẩm lập tức hạ lệnh công kích. Quân Nghiệp vừa đánh vừa chạy, dụ Quân Thanh tiến sâu vào vùng trại Cao Lâu. Tăng Cách Lâm Tẩm cho rằng Nghiệp quân đã rơi vào chốn tử địa, bởi trước mặt là Quân Thanh, sau lưng là Hoàng Hà, chẳng còn con đường nào để chạy nữa. Tăng Cách Lâm Tẩm đắc ý, sai người truyền lệnh cho chi phủ Tào Châu, thành phố Hà Trạch, chuẩn bị sẵn trâu bò lợn dê để khao thưởng cho quan quân thắng trận. Người truyền lệnh còn chưa kịp xuất phát đã nghe pháo lệnh vang trời. Từ trong rừng liễu dài mấy chục dặm bên sông Hoàng Hà, vô số Quân Nghiệp tràn ra tấn công. Lại Văn Quang phất cờ lệnh, Quân Nghiệp cũng lập tức phân thành ba cánh công kích. Quân Thanh vô cùng hung hãn, như thú tới đường cùng. Hai bên đánh hơn 2 giờ, cánh quân phía tây của Quân Nghiệp yếu thế, vừa hay cánh Quân Nghiệp ở giữa đã đánh bại Quân Thanh, lập tức chi viện cho cánh tây. Cánh quân phía tây liền phản công, hai lộ giáp công, tiêu diệt hết cánh tả Quân Thanh. Cùng lúc cánh hữu Quân Thanh cũng bị đánh tan. Lại Văn Quang giơ cao đại đao, dẫn ba lộ binh mã nhất tề tấn công hậu quân Quân Thanh. Khắp vùng chiến địa vang rền tiếng hò reo, bắt sống giặc Tăng. Tăng Cách Lâm Tẩm hoảng sợ, vội dẫn tàn quân rút vào một cái trại bỏ hoang có tên là Hà Mật. Quân Nghiệp vây kín trại Hà Mật, sau đó đào hào bên ngoài, canh giữ cẩn mật nhằm đề phòng Tăng Cách Lâm Tẩm trốn mất. Canh ba đêm ấy, Tăng Cách Lâm Tẩm liều chết dẫn quân phá vây. Quân Thanh phần lớn bị giết chết, Tăng Cách Lâm Tẩm dẫn bộ hạ thân tín bỏ chạy. Khi Tăng Cách Lâm Tẩm chạy đến Ngô Gia Điếm ở phía tây bắc, cách Hà Trạch 15 dặm, thì bị một chiến binh Quân Nghiệp phát hiện và chém chết trong ruộng lúa. Thiện chiến giả chi thắng giã, vô kỳ thắng vô chí danh, vô dũng công. Người thiện chiến mà thắng trận thì không có chiến thắng kỳ dị, không có tiếng tăm vang lừng, cũng chẳng có chiến công anh dũng. Mặc Tử không đánh mà cứu được nước Tống. Cuối thời Xuân Thu, Sở Vương dùng công Thâu Ban, tức Lỗ Ban, chế tạo ra câu liêm đánh bại nước Việt, do vậy công Thâu Ban được trọng dụng. Năm đó công Thâu Ban phát minh ra thang, Sở Vương quyết định dùng thang để tấn công nước Tống. Cả nước trên dưới đâu đâu cũng nghe tiếng mài đao. Sở Vương thấy thắng lợi đã nằm trong tay, lòng vô cùng đắc ý. Tin tức truyền tới tai Mặc Tử, ông rất phẫn nộ. Trước hành động ỷ mạnh hiếp yếu này của nước Sở, nên chuẩn bị hành trang lên đường tới nước Sở để thuyết phục công Thâu Ban khuyên Sở Vương bãi chiến. Gặp công Thâu Ban, Mặc Tử nói: "Ở phía bắc có người làm nhục tôi, tôi muốn nhờ ngài đi giết hắn." Công Thâu Ban không đáp. Mặc Tử tiếp: "Tôi xin tặng ngài ngàn lượng vàng để tạ ơn." Công Thâu Ban cả giận, lạnh lùng đáp: "Ta không giết người." Mặc Tử liền bái hai tay, nói: "Ngài nói rất đúng, chẳng qua, tôi nghe nói, ngài chế tạo thang để tấn công nước Tống, vậy Tống có tội gì chăng?" Công Thâu Ban ngẩn người, nói: "Thang đã làm rồi, nhưng..." Mặc Tử tiếp lời: "Ngài không muốn giết một người, nhưng lại muốn giúp Sở Vương tấn công một nước, giết vô số người, vậy có thể gọi là nghĩa chăng?" Công Thâu Ban nghẹn lời, Mặc Tử khuyên nên ngừng chiến. Công Thâu Ban lúng túng: "Nhưng tôi đã hứa với Sở Vương, nhà vua đã quyết định tấn công nước Tống." Mặc Tử xin Công Thâu Ban đưa mình tới gặp Sở Vương. Công Thâu Ban đành lấy quần áo sạch cho Mặc Tử thay, rồi dẫn ông tới gặp Sở Vương. Mặc Tử gặp Sở Vương. Sở Vương nói: "Tiên sinh cứ nói." Mặc Tử nói: "Trước kia có một người không cần xe đẹp mà lại đi trộm xe nát của hàng xóm, không cần gấm lại lấy trộm áo rách của hàng xóm, không cần gạo thịt lại lấy cắp cám nhà hàng xóm." Sở Vương bật cười, nói: "Người này hẳn mắc bệnh ăn cắp vặt." Mặc Tử nói: "Đất Sở rộng 5.000 dặm, đất Tống chỉ có 500 dặm. Đất Sở dân giàu nước mạnh, đất Tống thiên tai quanh năm, chẳng khác nào là gạo thịt với chấu cám. Theo thần, đại vương tấn công Tống cũng giống vậy." Sở Vương gật đầu tán đồng, nhưng lại nói: "Thang đã làm xong, dù sao cũng phải thử." Mặc Tử nói: "Thành bại thực khó nói, nếu đại vương không tin, thì có thể thử ngay tại đây." Sở Vương hiếu kỳ, bèn sai người đi lấy mấy chục phiến gỗ mà Mặc Tử cần. Mặc Tử lại cởi dây lưng ra. Mấy chục phiến gỗ chia làm hai, một nửa cho công Thâu Ban, một nửa cho Mặc Tử, làm công cụ công và thủ thành. Dây lưng uốn thành hình vòng cung làm tường thành. Công Thâu Ban tấn công trước, hai người như đang đánh cờ, bên này tiến, bên kia thoái. Cả hai đấu hồi lâu, nhưng Sở Vương không hiểu gì cả. Chỉ thấy sau cùng, công Thâu Ban dừng tay. Mặc Tử lại thay đổi hướng dây lưng, lần này ông tấn công. cách thức cũng giống nhau, mà đánh một hồi, phiến gỗ của Mặc Tử đã tiến vào bên trong vòng cung. Sở Vương vẫn không hiểu, chỉ thấy Công Thâu Ban đặt gỗ xuống, sắc diện khó coi, thì biết ông ta công thủ đều hỏng. Sở Vương cũng cảm thấy mất hứng. Mặc Tử trầm tĩnh, cất giọng lạnh lùng, nói: "Tôi biết làm sao để có thể thắng ông, và cũng biết ông muốn gì để có thể thắng tôi, nhưng tôi không nói." Công Thâu Ban lộ vẻ ngượng ngập. Sở Vương ngạc nhiên: "Các ông đang nói cái gì vậy?" Mặc Tử quay lại đáp: "Công Thâu Ban muốn giết thần, ông ta cho rằng giết được thần thì có thể tấn công nước Tống." Sở Vương kinh ngạc. Mặc Tử tiếp: "Nhưng thần đã đem cách này dạy cho các đệ tử của thần. Nay tại Tống có Cầm Hoạt Ly và 300 người cầm vũ khí của thần để giữ thành, cho nên giết thần cũng vô ích." Sở Vương nghe xong tức giận nói: "Vậy thì không tấn công Tống nữa." Mặc Tử trả lại y phục cho Công Thâu Ban, mặc lại bộ quần áo rách nát khi tới đây, vui mừng quay về nước Lỗ. Nào ngờ, Mặc Tử vừa bước chân vào địa giới nước Tống, thì bị quân sĩ nước Tống ghi là gián điệp mà đuổi đi. Mặc Tử cứu nước Tống, nhưng người Tống chẳng một ai hay biết. Mặc Tử đội mưa gió về tới nước Lỗ, ốm một trận liệt giường. Thiện chiến giả, lập phu bất bại chi địa, nhi bất thất địch chi bại giã. Người thiện chiến luôn để mình ở nơi không bại, mà không bỏ lỡ cơ hội đánh bại quân địch. Lý Tự Thành không bỏ lỡ cơ hội đánh thắng quân Minh. Tháng 4 năm Sùng Trinh thứ 15 năm 1642, quân khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành làm thủ lĩnh, sau khi chiếm trấn Chu Tiên, lại kéo về vây thành Khai Phong. Chu Vương Chu Công Hiếu thấy không còn viện binh, bèn động viên địa chủ hào phú trong thành, tổ chức võ trang, cố chống cự. Thành Khai Phong tường cao hào sâu, Lý Tự Thành đã hai lần tấn công thành thất bại, nên chọn sách lược chỉ vây mà không đánh. Khi quân Lý Tự Thành mới bắt đầu vây thành, vua Minh Chu Do Kiểm hạ lệnh cho bộ binh thị lang Tôn Truyền Đình, tổng đốc Thiểm Tây, điều động ba phía binh mã tới cứu viện Khai Phong. Tôn Truyền Đình vì chưa tập trung đủ quân nên không đến kịp. Hạ tuần tháng 9, do triều đình bức bách nên họ Tôn mới vội dẫn quân rời ải Đồng Quan. Tháng 10, Tôn Truyền Đình hành quân tới huyện Điệp, tỉnh Hà Nam, trời đổ mưa to, xe lương ngập trong bùn, không theo quân được, binh lính đành hái trái xanh ăn cho đỡ đói. Lúc này kỵ binh trinh sát tới báo Lý Tự Thành đã mang quân tới. Tôn Truyền Đình lệnh cho tổng binh Ngưu Thành Hổ đem quân dụ đánh, chỉ được thua không cho thắng. Y còn lệnh cho tổng binh Cao Kiệt, Đặng Gia Đống, Tả Nhương chỉ huy ba cánh quân Trung, Hữu, Tả mai phục tại đường núi. Ngưu Thành Hổ giao chiến không lâu, giả thua rút lui. Lý Tự Thành chỉ huy các tướng truy kích, đuổi gần hai dặm, chợt hai bên núi tiếng trống vang rền. Hai cánh quân mai phục của Tả Nhương và Đặng Gia Đống nhất tề đổ ra chém giết. Lý Tự Thành biết mình đã mắc mưu nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ kế đánh lại. Ông bèn hạ lệnh cho các tướng lĩnh chia quân nghênh chiến, còn ở giữa bình tĩnh chỉ huy. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, phía trước tiếng trống lại vang lên. Cao Kiệt cùng quân mã của y đánh thẳng vào trong trận. Ngưu Thành Hổ lúc này cũng quay lại phản kích. Tôn Truyền Đình đứng ở trên cao đốc chiến, chỉ huy bốn cánh quân hợp đồng tác chiến. Lý Tự Thành cùng quân sĩ dốc sức chiến đấu, cuối cùng địch nhiều tài ít, khó giành được thắng lợi. Lý Tự Thành biết quân Minh nhịn đói đánh trận đã rất mỏi mệt, ông liền hạ lệnh lui quân về hướng đông và đem giải quần áo, lương thực cùng vàng bạc châu báu trên đường. Quân Minh thấy vậy bèn tranh nhau cướp lấy, đội hình liền hỗn loạn. Lý Tự Thành chẳng để mất thời cơ, chỉ huy nghìn quân quay lại phản kích. Lúc này là Nhữ Tài cũng chỉ huy nghĩa quân đến kịp, phối hợp cùng Lý Tự Thành giáp kích quân Minh. Quân Minh đội ngũ rối loạn không thể ứng chiến, cánh quân do Tả Nhương chỉ huy tan rã trước. Các cánh quân còn lại cũng theo đó tháo chạy. Lý Tự Thành trong khoảnh khắc bất lợi đã lợi dụng nhược điểm của đối phương, khiến chúng phạm sai lầm, đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại địch. Nghĩa quân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng binh tiên thắng nhi hậu cầu chiến. Quân chiến thắng là quân trước nhất phải nắm chắc thắng lợi, sau đó mới tìm địch giao chiến. Tùy Văn Đế lấy yếu chống mạnh diệt nước Trần. Năm Đại Định thứ nhất thời Bắc Chu năm 581, tướng quốc Chu là Dương Kiên lấy danh được nhường ngôi, tự lập hoàng đế, dựng nên vương triều nhà Tùy. Dương Kiên cố ý thôn tính nước Trần ở Giang Nam, thống nhất thiên hạ, nhưng đột quyết ở phương Bắc không ngừng quấy rối, uy hiếp Trung Nguyên. Vì thế, Tùy Văn Đế đề ra sách lược, trước đánh Đột Quyết, sau diệt nước Trần. Khi nhà Tùy đánh phá Đột Quyết, Tương Kiên giả ý hẫu hảo với nước Trần. Mỗi lần bắt được gián điệp của Trần, chẳng nhớ không giết mà còn tặng áo, thưởng ngựa cho về. Sau vài lần bị Tùy khôn khéo lừa dối, Trần Hậu Chúa đã lơ là cảnh giác, cho rằng Giang Nam có Trường Giang là nơi hiểm yếu làm chỗ dựa, quân Tùy không thể vượt mà tiến xuống phía Nam, cho nên chìm đắm trong tửu sắc, không quan tâm đến triều chính. Chuyện lớn của nước nhà đều giao cho Thái giám xử lý. Sau khi giành được thắng lợi trong cuộc chiến với Đột Quyết, nhà Tùy bắt tay chuẩn bị diệt Trần. Dương Kiên hỏi Thượng Thư Tả Bộc Tạ, Cao Cảnh có kế sách gì để diệt Trần? Cao Cảnh bèn nói. Đất Giang Bắc khí hậu lạnh lẽo nên việc thu hoạch luôn chậm hơn Giang Nam. Ta có thể tập trung điều động binh lực tuyên chiến khi Giang Nam thu hoạch mùa màng. Đối phương ắt phải chiêu mộ binh lính, như thế sẽ phải bỏ phế việc thu hoạch. Sau khi binh mã đối phương được tập trung, chúng ta liền thu binh giải giáp. Cứ thế vài lần, quân Trần cho đó là việc thường. Khi ta thực dùng binh, đối phương còn nghi hoặc. Trong khi chúng do dự, quân ta có thể bất ngờ vượt sông. Kho lương ở Giang Nam, phần nhiều bằng tre trúc, ta có thể cho người đi đốt. Đợi chúng sửa xong, rồi lại đốt. Cứ thế vài năm, nước Trần sẽ kiệt quệ. Dương Kiên cả mừng, liền thực thi kế sách này. Từ đó về sau, việc thu hoạch mùa màng của nước Trần giảm đi, kinh tế suy yếu, quốc lực kiệt quệ. Vì yêu cầu vượt sông tác chiến, Dương Kiên từ lâu đã sai Dương Tố làm tổng quản Tín Châu, Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên, huấn luyện quân thủy, chế tạo chiến hạm. Chiến hạm đóng thành loại lớn được gọi là Ngũ Nha, có thể chứa 800 người. Chiến hạm cỡ trung gọi là Hoàng Long, có thể chứa 100 người. Dương Tố còn cố ý đem phế liệu thả cho trôi xuống, nhằm dọa người Trần, khiến lòng quân kiếp nhược. Tổng quản Châu Ngô là Hạ Nhã Bật, đóng binh bên sông, cũng chọn sách lược làm mỏi mệt quân Trần bằng cách mỗi lần đổi gác đều cho kéo cờ lớn, bài binh bố trận. Quân Trần tưởng quân Tùy sắp vượt sông, bèn vội điều quân chuẩn bị. Quân Trần sau khi biết đối phương đổi gác vừa mới an lòng, lại thấy bên bờ Giang Bắc bụi đất bay mù mịt, người ngựa xeo hí vang trời. Quân Trần lại lần nữa chuẩn bị nghênh chiến. Không lâu sau lại có tin báo rằng đó là Hạ Nhã Bật mang quân đi săn. Cứ như thế, quân Trần không cảnh giác trước hành động của quân Tùy nữa. Tình hình biên giới căng thẳng như vậy, mà Trần Hậu Chúa vẫn chìm trong tửu sắc, không lưu tâm đến việc triều chính. Thái thị lệnh Trương Hoa, liều chết, tâu lên. Ông kể lại công lao vĩ đại của tổ tiên Nam Trần, chỉ trích Trần Hậu Chúa tin theo gian thần, phế bỏ trung thần. Nếu không tỉnh ngộ, thần kiến mi lộc phục du vu, cô tô hỷ. Tạm dịch, thần thấy con nai và con hươu lại về với cô tô. Câu này trích dẫn lời Ngũ Tử Tư, Can Giám, Ngô Vương Phủ Sai, thời Xuân Thu. Ý nói nếu Trần không đổi mới thì sẽ bị diệt vong như Ngô vậy. Trần Hậu Chúa cả giận, hạ lệnh chém đầu Trương Hoa. Năm Khai Hoàng thứ 8, năm 588, nhà Tùy, Dương Kiên cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ và thắng lợi đã nắm chắc trong tay, bèn chọn sách lược, tiên thanh hậu thực, nói trước đánh sau, công khai hạ chiếu thư. Nói rõ 21 tội của Trần Thúc Bảo, in thành 30 vạn tờ giải khắp Giang Nam, tranh thủ sự ủng hộ của quân dân Giang Nam. Tháng 10 cùng năm, Từ Văn Đế Dương Kiên lệnh cho Tấn Vương Dương Quảng, Tần Vương Dương Tuấn, Thanh Hà Công Dương Tố làm nguyên soái hành quân. Do Dương Quảng chỉ huy các quân, Tả Bộc Xạ Cao Cảnh làm Tấn Vương nguyên soái trưởng sử, chỉ huy 518.000 quân thủy, bộ nhất tề chia làm 8 lộ tấn công nước Trần, từ thượng trung hạ du sông Trường Giang. Trước khi xuất quân, Tùy Văn Đế sai lính giam lỏng sứ giả nước Trần đề phòng bí mật tiết lộ. Tháng 11, ông đích thân tới Định Thành tuyên thệ trước khi xuất trận tuyên bố đánh Trần. Tháng chạp, các lộ quân tập kết tại bờ bắc Trường Giang, cùng lúc phái nhiều gián điệp lọt vào nước Trần tiến hành phá hoại quấy nhiễu, khiến quân dân nước Trần ngày đêm kinh sợ. Dương Tố thống lĩnh thủy quân xuất chiến, cờ xí chiến hạm đầy sông, thuận dòng tới thẳng bến Lưu Đầu. Tướng Trần là Thích Hân dẫn hơn 100 chiến hạm Thanh Long trấn giữ tại bến Lang Vĩ Hùng hạ du. Bến Lang Vĩ địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Dương Tố nói: thắng thua là ở đây, ban ngày tấn công dễ bị quân Trần biết rõ hư thực, chi bằng hãy đánh ban đêm. Đêm hôm sau, Vương Trường Tập mang bộ binh từ bờ Nam tập kích dinh phủ của Thích Hân, đại tướng quân Lưu Nhân Ân mang kỵ binh từ bờ Bắc công kích quân trấn thủ bến Lang Vĩ. Dương Tố chỉ huy mấy ngàn chiến thuyền Hoàng Long lặng lẽ xuôi dòng. Sáng sớm, quân Tùy giáp kích, thủy lục đều công, quân Trần bị bắt làm tù binh toàn bộ, chỉ có Thích Hân chạy thoát. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Dương Tố lại dẫn hơn 1.000 chiếc thuyền lớn nhỏ theo dòng mà xuống. Nào ngờ, hạm đội đến Kỳ Đình thì bị Nam Khang nội sứ Lã Trọng Tiêu giăng xích sắt dưới sông chặn lại. Đôi bên đánh nhau mười mấy trận, nhưng quân Tùy vẫn chưa vượt qua nổi. Dương Tố và Lưu Nhân Ân chỉ huy một phần binh lực bên bờ, phối hợp với thủy quân tấn công quân Trần ở bờ Bắc. Cuối cùng, vào tháng Giêng năm Khai Hoàng thứ 9, quân Trần bị đánh bại, hạm đội của Dương Tố lại tiếp tục theo dòng mà xuống. Tin tức quân Tùy tấn công truyền về kinh đô nước Trần, nhưng đều bị Thi Văn Khánh, Thẩm Khách Khách giữ chức trương quản cơ mật giấu kín. Cả hai nói với Trần Hậu Chúa rằng quân Tùy quấy nhiễu là sự thường, tướng sĩ biên ải có thể ứng chiến. Khi gián điệp quân Tùy hoạt động khắp nơi, có người đề nghị nên tăng cường phòng thủ Kinh Khẩu và Thái Thạch. Thì Trần Thúc Bảo nói, vương khí ở đây đang vượng, Bắc Tề 3 lần tấn công, Bắc Chu 2 lần xâm phạm, còn thất bại, huống hồ là Dương Kiên. Thượng thư Khổng Phạm đứng bên cạnh cũng nói, Trường Giang mênh mông, từ xưa tới nay ngăn cách Nam Bắc, chẳng lẽ mấy cái thuyền nát của quân Tùy có thể bay qua được ư? Trần Hậu Chúa đắc ý cười lớn, tôi vẫn uống rượu ngâm thơ, chẳng màng tới chính sự. Mùng 1 tháng Giêng năm Khai Hoàng thứ 9 năm 589, Dương Quảng tới Lục Hợp chỉ huy quân Tùy vượt sông. Hạ Nhã Bật từ Quảng Lăng, Hàn Cầm Hổ từ Hoành Giang, Nhất Tề mang quân vượt sông. Quân Trần nhân dịp năm mới đều uống rượu say mềm, không thể chống cự. Quân Tùy dễ dàng chiếm lĩnh Kinh Khẩu và Thái Thạch. Hai cánh quân Hạ Nhã Bật và Hàn Cầm Hổ gấp hành quân, đồng tây giáp kích Kiến Khang. Quân Tùy vùng Thượng Du cũng chia đường mà xuống, thành Kiến Quang bị cô lập hoàn toàn. Lúc này Trần Hậu Chúa mới hoảng sợ, tuy quân đội còn hơn 10 vạn binh mã, nhưng chỉ biết than thở cả ngày mà không biết ứng phó thế nào. Ngày 20 tháng Giêng, Trần Thúc Bảo hạ lệnh xuất kích khi chưa tính toán kỹ và chưa xác định rõ thống soái chỉ huy quân đội. Hạ Nhã Bật tập trung binh lực đánh một phần quân Trần trước, các cánh quân của quân Trần hành động tùy tiện. Một cánh tan rã, toàn quân theo đó tan rã. Quân Tùy thừa thắng tấn công vào thành Kiến Khang. Cùng lúc, Hàn Cầm Hổ cũng thắng trận tại Chu Tước Môn, dẫn quân vào thành. Trần Hậu Chúa dắt Ái Phi trốn vào giếng cạn, bị quân Tùy phát hiện bắt làm tù binh. Tùy Văn Đế trong thời gian không quá 4 tháng đã chấm dứt cục diện phân chia Trung Quốc, hoàn thành sự nghiệp thống nhất toàn cõi Trung Nguyên. Bại binh tiên chiến nhi hậu cầu thắng, quân bại trận luôn mạo hiểm giao chiến với đối phương trước, rồi sau đó mới cầu may thủ thắng. Minh Anh Tông đánh giặc cầu may bị bắt làm tù binh. Mùa thu năm Minh Chính Thống thứ 14 năm 1449, thành Bắc Kinh chợt có tin cấp báo từ biên ải trở về rằng quân Ngõa Thích xâm lăng. Lúc này Ngõa Thích đã thống nhất Mông Cổ, binh lực hùng mạnh, thường bất ngờ xâm chiếm. Tại Tử Cấm Thành, Minh Anh Tông hàng ngày nghe tin bất lợi cũng vô cùng lo lắng, vội thỉnh Ti Lễ Giám Thái Giám Vương Chấn tới bàn bạc. Vương Chấn Nguyên là người Uất Châu, huyện Uất, tỉnh Hà Bắc, được triệu vào cung làm quan. Vì là người tài giỏi nên Tuyên Tông Hoàng đế sai đi hầu hạ Thái tử Chu Kỳ Chấn. Khi anh Tông Chu Kỳ Chấn kế vị, mới được 9 tuổi nên mọi sự đều nhờ cậy Vương Chấn. Vương Chấn từ từ thâu tóm quyền lực quốc gia. Nay, Chu Kỳ Chấn đã 23 tuổi mà vẫn nhất nghe theo mọi sự sắp đặt của Vương Chấn. Vương Chấn trước mắt mua chuộc lòng tin của anh Tông, sau lưng thì buôn quan bán tước, kết bè phái, khiến triều chính rối loạn. Nhưng Chu Kỳ Chấn vẫn một mực tin tưởng, kính trọng y. Vương Chấn vào tới trong cung, thấy anh Tông buồn rầu thì cười lớn, nói: quân Ngõa Thích ít ỏi, có gì đáng ngại? Chỉ cần Hoàng thượng ngự giá thân chinh, đại quân thiên triều vừa tới, Ngõa Thích sẽ khiếp sợ bỏ chạy. Chu Kỳ Chấn nghe vậy tưởng thật, quyết định xuất chinh. Các quan nghe được tin này đều rất kinh ngạc, cho rằng như thế là quá mạo hiểm. Nhưng anh Tông chỉ nghe theo lời sàm tấu của Vương Chấn, cho rằng mình đích thân chỉ huy 50 vạn đại quân, đánh một trận có thể giành thắng lợi. Vì thế, hạ lệnh chém đầu những ai còn dám can gián. 50 vạn đại quân đều là quân mới chiêu mộ, tướng không biết quân, quân chẳng quen vũ khí. Khi hành quân, đội ngũ tán loạn, Minh Anh Tông lại cho rằng mình đích thân chỉ huy, quân Ngõa Thích ắt sẽ hoảng sợ mà chạy, do đó cùng Vương Chấn sánh vai mà tiến. Đại quân rời khỏi ải Cơ Dung đi về phía tây, tiến vào vùng núi, đường xá khúc khuỷu, lại thêm mưa gió suốt ngày. Tướng sĩ vội vã chiêu tập, chưa kịp chuẩn bị áo lạnh nên vừa đói vừa rét. Rất nhiều đại thần tùy giá đều tới can ngăn thỉnh cầu không nên liều tiến. Vương Chấn nào hiểu việc quân, chẳng những không nghe lại còn giận dữ trách phạt. Thủ lĩnh Ngõa Thích là Dã Tiên hay tin quân Minh tiến về phía bắc, liền chọn sách lược dụ địch vào sâu, giả giúp quân đi chờ đợi cơ hội. Anh Tông chẳng hề có chủ kiến để mặc Vương Chấn sắp đặt, Khi quân tới Đại Đồng, chưa kịp nghỉ ngơi đã hạ lệnh tiếp tục hành quân về phía Bắc. Lúc này, lương thảo trong quân đã cạn, nhiều binh sĩ chết đói, toàn quân hỗn loạn. Giã Tiên Giỏ biết tình hình này, liền mai phục tại hẻm núi, bao vây quân Minh đi tiên phong. Tây Ninh hầu Chu Anh và Võ Tiến Bá Chu Miện mang quân tiếp viện, lại chúng mai phục, toàn quân tan rã. Tin thất trận truyền tới, anh Tông rất sợ hãi, Vương Chấn cũng kinh hãi. Y vốn cho rằng đại quân vừa tới thì quân Ngoã Thích sẽ khiếp sợ, nào ngờ Giã Tiên lại tấn công. Tâm phúc của Vương Chấn, quan trấn thủ tại Đại Đồng là Quách Kính, thấy vậy bèn ngầm báo cho Vương Chấn đề nghị lui quân. Vương Chấn vội hạ lệnh rút quân về Uất Châu. Uất Châu là quê hương của Vương Chấn, mấy năm nay y đã dùng tiền bạc tham nhũng xây dựng cung điện tại đây, y muốn mời anh Tông tới nhà để khoe khoang uy thế. Binh mã rời khỏi Đại Đồng được 40 dặm, Vương Chấn chợt nghĩ 50 vạn đại quân đi qua Uất Châu ắt sẽ làm hỏng ruộng vườn, nên đổi ý hạ lệnh tiến về phía Bắc, rồi từ phía Bắc trở về kinh đô. Trời đang tháng 8, khí hậu khô hanh, 50 vạn quân đã cạn lương, vừa đói vừa khát, chết vô số kể. Giã Tiên hay tin quân Minh rút lui, vội mang 2 vạn tinh kỵ binh vượt trường thành truy kích. Khi tới Tuyên Phủ, Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc thì đuổi kịp. Vương Chấn hoảng hốt, sai Thành Quốc Công Chu Dũng mang 3 vạn kỵ binh chống trả. Bị quân Ngoã Thích đánh tan, Chu Dũng tử trận. Lúc này quân Minh đã tới Thổ Mộc, cách thành Hoài Lai 20 dặm. Vương Chấn phát hiện hơn 1.000 xe tài vật mà y vơ vét ở Đại Đồng chưa tới, liền hạ lệnh toàn quân hạ trại, đóng quân tại Thổ Mộc. Địa thế quanh Thổ Mộc khá cao, khô hạn, nguồn nước ngoài 15 dặm đã bị quân Ngoã Thích chiếm. Tướng sĩ hành quân ngàn dặm đều vô cùng đói khát, lại không có nước uống, nên rủ nhau đào giếng. Nhưng đào liền mấy cái cũng không kiếm ra một giọt nước. Thượng thư bộ binh Quảng Dã được tin Giã Tiên đem 2 vạn kỵ binh tới Thổ Mộc và bắt đầu tiến đánh, thì chỉ sợ anh Tông gặp chuyện không may. Hai lần thỉnh cầu anh Tông rút vào thành Hoài Lai đều bị Vương Chấn giấu nhẹm không báo. Quảng Giã thấy tình thế nguy cấp liền xông vào, Vương Chấn lại sai người chặn lại và quát. Hủ nho không hiểu việc quân lại dám nói sằng, khiến lòng quân bất an, lập tức chém đầu. Quảng Giã cùng vài vị trung thần ôm đầu than khóc. Sáng sớm hôm sau, Giã Tiên chỉ huy kỵ binh tấn công Thổ Mộc. Đôi chỉ huy sứ Quách Mậu liều chết chống cự. Ngày 15 tháng 8, Giã Tiên vào rút quân, sai sứ xin giảng hòa. Anh Tông và Vương Chấn cả mừng, vội sai sứ bàn định các điều khoản nghị hòa với Giã Tiên, tiếp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu của Giã Tiên. Vương Chấn thấy Giã Tiên đồng ý giảng hòa, liền tưởng thật, truyền lệnh nhổ trại, tìm nước uống. Mấy chục vạn quân Minh được lệnh, tranh nhau chạy tới bờ sông. Giã Tiên thấy quân Minh hỗn loạn, liền hạ lệnh tấn công. Kỵ binh tinh nhuệ của Ngoã Thích như hổ đói giữa đàn cừu, mặc sức chém giết. Thổ Mộc và chân núi Lang Sơn biến thành bể máu. Hộ vệ tướng quân Phản Trung thấy quân Minh tan rã, cả giận quá. Ta vì thiên hạ mà chu diệt gian tặc này. Dứt lời, ông bổ truy vào đầu Vương Chấn. Anh Tông thấy không thể đào tẩu, bèn ngồi xuống quay mặt về phía nam, bị quân Ngoã Thích bắt sống. Trận Thổ Mộc, Vương Chấn làm mất nước. Khinh suất tiến công khiến anh Tông bị bắt, mấy chục vạn quân bị giết, hơn 50 đại thần tử nạn. Lịch sử gọi trận này là biến cố Thổ Mộc. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả thiên thứ tư của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những thiên tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.